xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 17, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 16, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, Khương Nhiên cũng không biết vì cái gì mình sẽ vì lời này thấy cao hứng. Trong lòng thật giống như có cái khí cầu muốn bành trường mở ra, trướng trướng. Cao hứng đến mức hắn muốn đem Tô Yên ôm vào trong ngực mới có thể khắc chế, chờ hắn cười đủ rồi, mới đem Tô Yên buông ra. Hắn duỗi tay nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của cô, sắc bén trong mắt yếu bớt chút, lây dính chút ý cười, lúc lâu sau, mới nghe hắn nói một câu. Cậu muốn làm cái gì liền làm cái đó, cậu không thích thì làm sao bây giờ, sẽ không, cô nghe hắn trả lời, sau đó gật gật đầu. Hai người rốt cuộc mới tạm biệt, Tô Yên về đến nhà, trừ bỏ người hầu, cha mẹ đều không ở, cha mẹ nguyên chủ là người làm ăn. Bay khắp nơi trời Nam Biển Bắc rất ít khi ở nhà, đại khái là không chiếm được yêu thương. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nguyên chủ thực trầm mặc, không thích nói chuyện, trở lại trong phòng, cô liếm khóe môi một chút, vén tóc lên. Lộ ra khuyên tai chân châu, tiểu hoa ký chủ, làm thật tốt, cố lên, được, sáng sớm hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Tô Yên như cũ sớm rời giường, ăn qua bữa sáng, hướng trường học đi, cơ hồ là cô vừa mới bước vào trường học, năm nữ sinh liền vây quanh đi lên. Cậu chính là Tô Yên, đúng vậy, đi theo, năm nữ sinh này lấy một loại ánh mắt khinh bỉ cẩn thận xem Tô Yên. Trong đó một người đôi tay ôm ngực có chút khinh thường, cũng chẳng ra gì à, chính là, Khương Nhiên vừa ý cậu ta điểm nào. Cậu ta liền so với chúng ta đều không được, càng đừng nói so với Vũ Phỉ, Phốc ai nha, các cậu cũng không cần đem người ta nói không đáng một đồng. Vạn nhất là trà xanh kỹ nữ thâm niên, chúng ta chỗ nào có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu, ha ha ha ha ha. Năm nữ sinh ở đằng kia một bên làm thành một vòng tròn đánh giá, một bên châm chọc cười nhạo, Tô Yên liếm môi, chớp con người nghĩ nghĩ. Nghiêm túc chậm rãi nói, khả năng, tôi không ồn ào bằng các người, tiếng nói vừa dứt, năm cái nữ sinh lập tức tĩnh, trong đó một người giận cực. Cậu TMD lặp lại lần nữa, bên cạnh một vị lại lên tiếng ngăn trở từ, đây là ở cổng trường, đừng gây chuyện, về sau có rất nhiều cơ hội, nói. Hung hăng chừng mắt nhìn Tô Yên liếc một cái, trước khi rời đi không quên đối với nàng buông lời hung ác, Tô Yên tôi nói cho cậu. Có thể cùng Khương Nhiên đúng chung một chỗ, chỉ có Vũ Phỉ, cậu, không xứng, khẩu khí át người, cao cao tại thượng, các cô vốn dĩ chính là tò mò. Nghe nói buổi chiều ngày hôm qua trên sân bóng rổ có một cô gái cùng Khương Nhiên thực ái muội, liền muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hiện giờ vừa thấy, cũng không tính xuất sắc cỡ nào, hơn nữa, xem cô ta nói chuyện, tám phần chính là trà xanh. Vài người nội tâm thật sâu xem thường Tô Yên một phen, sau đó, năm nữ sinh này liền rời đi, Tô Yên thu liễm con người, cõng cặp sách hướng lớp học đi. Thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt quét đến trên người Tô Yên, không biết nguyên nhân là bởi vì chuyện đêm qua. Hay là bởi năm nữ sinh vừa mới chặn đường thuyết giáo cô kia, đi đến cửa lớp nghe được bên trong thanh âm thảo luận rất lớn, phi thường náo nhiệt. Chỉ là khi Tô Yên nhấc chân đi vào lớp, nguyên bản náo nhiệt bàn luận lập tức hạ xuống, ánh mắt mọi người nhất trí nhìn về phía Tô Yên, đánh giá. Suy đoán, đương nhiên càng nhiều, còn có vui sướng khi người gặp họa cô đi đến vị trí của mình, mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Liền nghe được có người ra tiếng, ai ai ai, Diêu Vũ Phỉ đã trở lại, thật sự, đương nhiên, Tô Yên kia muốn xong đời, Tô Yên so cùng Diêu Vũ Phỉ. Căn bản không thể so sánh, cách chương.